Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 460. Số mệnh uy năng. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi, Phương Hàn không ngừng vận chuyển thần thông thúc đại phủ độ thiện quang độ hóa kỷ đô pháp vương. Hắn không thể không độ hóa tên kỷ đô pháp vương này, bởi vì hiện tại lương thực cung cấp cho thiên ma trong bát bộ phủ đồ đã tiêu hao gần như không còn. Tất cả hắc thần đan cơ hồ đã bị bọn chúng ăn sạch. 4-500 vạn thiên ma, gần 3.000 đầu thiên ma vương tùy thời đều lâm vào tràng cảnh cạn kiệt lương thực. Trong đoạn thời gian này, số lượng thiên ma gia tăng rất mạnh, 2.500 đầu thiên ma vương hiện tại đã lột xác, sắp tăng lên 3.000 đầu. Trong bát bộ phù đồ sinh ra nguyên lực càng lớn, tầng tầng kim quang quấn quanh, nhưng mà khuyết điểm chính là mỗi ngày phải tiêu hao quá lớn. Cho dù là một đạo nhân liều mạng rót nguyên khí tiên giới vào cũng như muối bỏ biển. Huống hồ một đạo nhân phải tự mình tu luyện mới có thể tu thành bất tử chi thân. Một khi tu thành bất tử chi thân, Phương Hàn chẳng khác nào có một vị hộ pháp thiên thần cường đại. Càng có cơ hội tung hoành thiên địa, khi kiếp nạn sắp tới càng có khả năng sống sót. Đại kiếp nạn thần tộc, Phương Hàn biết sớm muộn gì nó cũng đến, nghĩ tới số lượng 80 tỷ thần tộc, da đầu hắn lại tê dại. Số lượng đó thừa sức đè chết chính mình, cho dù là thần tộc cấp thấp nhất cũng là cao thủ thần thông bí cảnh. Thần tộc Thái Nhất Môn, Hoa Thiên Đô, tam đại thế lực này trước mắt là địch nhân lớn nhất của Phương Hàn. Phương Hàn còn muốn rước Yên Thủy Nhất từ trong Thái Nhất Môn ra, nếu như không có thực lực tất cả cũng chỉ là nói suông mà thôi. Kỷ Đô Pháp Vương, ngươi có hàng phục hay không? Những lời này không biết đã được nhắc lại mấy ngàn lần rồi. Phương Hàn lật tay, đại phổ độ thiện quang kích xả lao nhanh như sấm chớp. Hiện tại đã hoàn toàn mất đi tính nhu hòa của Phật gia, mà là cường hoành bá đạo. Phật gia đầu người chú ý tới nhân duyên, một thứ nữa là duyên phận. Mà hiện tại tuyên cổ ma vực cực nhạc tỉnh thổ của Phương Hàn lại luôn chuyển sử dụng, trong Phật gia có nhân duyên, còn trong ma đạo lại có hung mãnh. Ta chính là vạn cổ cự đầu, trời sinh có đại khí vận, ta chính là ta sẽ không trở thành nô lệ của bất cứ kẻ nào. Ta là Kỷ Đô Pháp Vương, luyện thành đại thiết cát thuật, liền cắt đứt hết thảy, phong mang của ta chém nứt chư thiên. Kỷ Đô Pháp Vương lại lần nữa bộc phát ra tín niệm mãnh liệt cường đại làm cho người ta kinh ngạc. Vị cử đầu này tựa hồ bị Phương Hàn tế luyện càng lúc lại càng kiên cường, có một loại tinh thần đột phá ý cảnh. Loại cứng cỏi này khiến Phương Hàn cũng có chút âm thầm bội phục. Độ hóa một vị vạn cổ cử đầu không ngờ lại gian nan như vậy. Nhưng mà nếu như không độ hóa, 500 vạn thiên ma đã chuẩn bị cạn kiệt lương thực. Ta không thể để đám tín đồ này chết. Phương Hàn mở miệng niệm chú ngữ, hận không thể lập tức tấn thăng làm vạn cổ cử đầu, độ hóa Kỷ Đô Pháp Vương. Lần này hắn chuẩn bị độ hóa Long Đạo Nhân, thế nhưng trên Long Mộc Kinh có rất nhiều người vây xem, cũng chờ đợi Long Mộc Kinh hạch xuất thí. Muốn độ hóa Long Đạo Nhân quả thực là khó càng thêm khó. Thật vất vả mới vào được Kỷ Đô Thần Yên, lừa gạt Kỷ Đô Pháp Vương tới, nếu như không độ hóa, cho dù có hấp thu được nguyên thần, thần thông tác dụng cũng không lớn. Phương Hàn đã độ hóa lâu như vậy mà Kỷ Đô Pháp Vương ngược lại ý chí càng kiên định, xem ra ta phải trợ giúp hắn một tay. Phương Thanh Tuyết nhắm mắt lại, đột nhiên há miệng phun ra một dãy chú ngữ trầm dày. Dãy chú ngữ này rất xa xưa, tính mịch, phảng phất mang theo lực lượng của các loại số mệnh. Kỷ Đô Pháp Vương, Kỷ Đô Pháp Vương. Phương Thanh Tuyết đột nhiên mở mắt, dùng ngón tay chỉ vào người Kỷ Đô Pháp Vương, sau đó hô to hai tiếng. Ánh mắt của Kỷ Đô Pháp Vương hướng phía Phương Thanh Tuyết, đột nhiên cười ha ha nói: Phương Thanh Tuyết, ta biết tên của ngươi chính là Điện Mẫu chuyển thế, nhưng mà cũng không làm gì được ta. ý chí của ta càng lúc càng kiên định, còn phải tạ ơn các ngươi tôi luyện khiến cho ta thật lâu không có đột phá bình cảnh. Ta đã lĩnh ngộ quyền bí của đại thiết cát thuật, linh hồn thiết cát. Ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong lúc cười to, đột nhiên trên người hắn tản mát ra một cỗ lực lượng hư vô, một lưới đao trong suốt bên cạnh bay lượn rất nhiều, hư vô chi nhận, rồi ngưng kết thành hình, đột nhiên thoát ra khỏi trói buộc của bát bộ phù đồ, chém tới Phương Thanh Tuyết. Linh hồn thiết cát. Tâm thần Phương Hàn chấn động, hắn cũng không ngờ, vạn cổ cự đầu lại cứng cỏi như thế, đại thiết cát thuật trong tay vị đô pháp vương cư nhiên lại lần nữa lột xác sản đơn sẽ biến thành phức tạp tạo ra linh hồn thiết cát. Đại thiết cát thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể biến đổi ra hư vô chi nhận cắt linh hồn, đó chính là linh hồn thiết cát. Thoáng cái linh hồn thiết cát xuất ra, rất nhanh, chỉ nháy mắt lập lòe rồi phát ra, cơ hồ tâm niệm vừa động có thể cắt linh hồn đối phương làm hai. Khiến tinh thần đối phương bị phân liệt, thậm chí trực tiếp phá vỡ linh hồn dẫn tới tử vong, vô ảnh vô hình không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản. Đại thiết cát thuật chính là một trong 3.000 đại đạo, phải tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới hiểu được chỗ ảo diệu trong đó. Linh hồn thiết cát tiến thẳng tới chỗ Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn tự nhiên không cách nào ngăn trở, bởi vì đây là lực lượng thẩm thấu trong không gian, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Lúc hắn thầm kêu không tốt, vẻ mặt của Phương Thanh Tuyết lại không có bất cứ biểu hiện gì, ngón tay nàng chỉ lên người kỵ đô pháp vương, thanh âm rõ ràng vang vọng. Trầm luôn tại số mệnh của ngươi, linh hồn ngươi vĩnh viễn không được tự do. Phanh! Lưới đao hư ảnh của linh hồn thiết cát bị thanh âm này làm cho dừng lại, sau đó nổ tung. Phương Thanh Tuyết cũng không thèm nhìn, lại lần nữa nói với kỷ đô pháp vương: số mệnh vĩnh hằng tại trong hắc ám quang minh, không người nào có thể nắm giữ thoát ly. Nó là chủ nhân vĩnh hằng, sẽ can thiệp vào số mệnh của ngươi, ngươi nhất định sẽ lọt vào trong giam cầm vĩnh hằng. Răng rắc. Ánh mắt của kỷ đô pháp vương thoáng cách ngưng lại, tựa hồ như toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây, trong ánh mắt lộ ra vẻ mênh mông, hắn thật giống như bị lạc trong hồi ức của trăm ngàn kiếp, lại dường như có thể nhìn rõ số mệnh của mình. Số mệnh vĩ đại, ánh sáng của nó sẽ chiếu khắp mọi nơi, khắp ngõ ngách. Phương Thanh Tuyết lại lần nữa chỉ ngón tay. Một cỗ lực lượng khó hiểu hình thành xung quanh thân kỷ đô pháp vương. Phương Hàn tựa hồ như thấy được một cỗ khí tức số mệnh vọt tới, đột nhiên chụp lên người kỷ đô pháp vương. A, ta không cam lòng, đây chính là số mệnh của ta sao? Đây chính là số mệnh của ta sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Kỷ đô pháp vương tựa hồ như thấy được số mệnh của mình triệt để lâm vào cuồng loạn. Phương Hàn nhanh lên, độ hóa hắn. Ta dùng tiểu túc mệnh thuật đảo loạn tinh thần của hắn, khiến cho hắn đã sinh ra biến hóa với việc nhận biết số mệnh của chính mình. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết tái nhợt, miễn cưỡng mở miệng nói: đa tạ sư tỷ. Phương Hàn biết Phương Thanh Tuyết đã luyện được một loại thần thông thần bí nhất, chính là tiểu túc mệnh thuật. Nàng đã truyền pháp quyết cho mình, nhưng mà không hiểu sao hắn không thể vận dụng tu luyện. Cái môn thần thông này, Phương Hàn bằng vào trực giác cũng cảm giác được nó có lai lịch thần bí, tuyệt đối không kém hơn đại ngũ hành thuật, đại tai nan thuật. Nhưng mà lúc này cũng không còn kịp suy nghĩ nữa, hắn lập tức há miệng nhổ ra nguyên khí toàn thân, bộc phát ra đại phổ độ thiện quang, lại lần nữa chiếu xạ lên người kỷ đô pháp vương. Lần này cư nhiên lại không hao phí chút lực, dần dần đem phổ độ thiền quang chiếu xạ vào sâu trong tâm linh của kỷ đô pháp vương, mở ra phòng tuyến cuối cùng trong tâm linh hắn. Trong phút chốc mở ra phòng tuyến tâm linh, Phương Hàn rõ ràng cảm giác được sâu trong nội tâm của kỷ đô pháp vương này thật giống như có một cỗ số mệnh, tựa hồ như số mệnh của hắn đã chú định bị mình độ hóa. Chính hắn cũng tin cái số mệnh này. Cũng khó trách phòng tuyến tâm linh lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Phương Hàn đạo hữu, ta rốt cuộc cũng bỏ đi cố chấp. Từ nay về sau toàn tâm toàn ý quy yêu ngài, đền bù tội lỗi của ta. Kỳ Đô Pháp Vương đột nhiên đứng thẳng, kim quang lập lòe quanh thân, bỗng chốc bị hút vào trong bát bộ phù đồ, song song với một đạo nhân. Hắn chắp tay trước ngực, tiến hành vái dài với Phương Hàn. Một cấu nguyện lực thuần kim xoay tròn lấy toàn thân hắn. Đồng thời một cấu nguyên khí tiên giới hào hùng xông lên từ đỉnh đầu của hắn, hóa thành hạt mưa rơi trên mỗi đầu thiên ma trong bát bộ phù đồ. Đám thiên ma kia chiếm được nguyên khí tiên giới, mỗi con đều cực kỳ vui vẻ, có thiên ma vương sẽ có nguyện lực. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyện lực trong cả phù đồ lập tức tăng lên ba thành, trọn vẹn ba thành. Những năm này ta luôn tích xúc nguyên khí tiên giới, tinh luyện thuần dương khí, bây giờ sẽ dâng lên toàn bộ, vì Phương Hàn đạo hữu tăng cường lực lượng của pháp bảo đi. Kỳ Đô Pháp Vương khoanh chân ngồi xuống, trên đỉnh đầu không ngừng phun ra nguyên khí tiên giới, trong đó còn có thuần dương lực. Tốt lắm, rốt cuộc cũng độ hóa xong Kỳ Đô Pháp Vương. Phương Hàn, chúng ta sẽ tăng lực trợ giúp Kỳ Đô Pháp Vương, có thể thuận lợi cướp lấy Long Một tinh hạch. Trước tiên hỏi Kỳ Đô Pháp Vương xem lần này có những người nào tới nhom ngó Long Một tinh hạch. Nếu như có cường giả bất tử chi thân, chúng ta cũng có chút hy vọng. Phương Thanh Tuyết vung tay lên, nói: Kỳ Đô Pháp Vương, bây giờ hãy nói xem lần này có những vị cao thủ nào tới Long Một tinh hạch. Thanh Tuyết đảo hữu, lần này có chân ma lão tổ sở hữu chân ma tinh, Câu Lậu thượng nhân sở hữu Câu Lậu tinh, còn một huyết bức lão quái nữa, là một con rơi hấp thu được thiên long huyết mạch chết đi, dần dần luyện thành cự yêu. Ba đại cự đầu này nổi danh cùng ta, cũng cùng cấp với một đạo nhân, Long đạo nhân, trong phạm vi hơn 10 ước lãnh thổ tinh vực, thế lực của vài đại cự đầu chúng ta là lớn nhất. Kỳ Đô Pháp Vương thành thành thật thật đáp lại: Tu vi của bọn hắn cũng không chênh lệch nhiều so với ta, không có khả năng tu thành bất tử chi thân. Trên thực tế, tán tu chúng ta có thể tấn tăng làm vạn cổ cự đầu, vạn thọ vạn năm cũng đã cơ duyên rất lớn rồi. Muốn tu thành bất tử chi thân, nhất định phải tìm được truyền thừa của đại môn phái có vô tận tư chất. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết tự nhiên cũng biết, để tu thành bất tử chi thân phải tích xúc rất nhiều. Tán tu không có khả năng duy trì, có người muốn tu thành bất tử chi thân, thậm chí muốn dung nhập cùng khí linh của thượng phẩm đạo khí, mà tán tu làm gì có thượng phẩm đạo khí. Ngoại trừ trưởng môn tiên đạo của huyền hoàng đại thế giới ra, thượng phẩm đạo khí không phải muốn là có được. Chỉ có vài người này thôi sao? Chân ma lão tổ, Câu Lậu thượng nhân, Huyết bức lão quái, ba người này cũng không phải là bất tử chi thân. Mặc dù là cự đầu một phương, bất quá hiện tại ta ngược lại là có thể hàng phục được. Phương Hàn khẽ động tâm tư, lập tức liền có kế hoạch hàng phục toàn bộ đám vạn cổ cự đầu này. Trong Thiên Long bí cảnh có ghi lại, bát bộ phù đồ muốn tăng thêm uy lực, phương pháp tốt nhất là ở mỗi tầng trong bát bộ phù đồ đều có một đầu thiên long tỏa chấn, tự nguyên dung hợp vào tám kiện pháp bảo. Hiện tại không có thái cổ thiên long, dùng vạn cổ cự đầu thay thế cũng không tồi. Nếu quả thật có thể hàng phục được tám vị vạn cổ cự đầu, uy lực của bát bộ phù đồ này sẽ nghiêng trời lệch đất, chỉ sợ có thể một đòn giết chết Hoa Thiên Đô. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461 Huyết Biên Bức. Để tám vị vạn cổ cự đầu thay thế tám con thái cổ thiên long tỏa chấn tám kiện pháp bảo, đây tuyệt đối là một ý nghĩ điên cuồng. Cho dù là Phong Bạch Vũ loại cao thủ bậc này cũng chưa chắc làm được. Bởi vì hàng phục một vạn cổ cự đầu so với hủy diệt một vạn cổ cự đầu còn khó hơn nhiều. Cho dù Phương Hàn có luyện thành Tuyên Cổ Ma Vực Cực Nhạc Tịnh Thổ, tổng thêm Tỷ Y Môn, Hoàng Tuyền Đồ, cũng không cách nào hàng phục Kỳ Đô Pháp Vương, ngược lại còn khiến đối phương tình hóa tinh thần càng thêm lợi hại, thậm chí đối phương độ hóa đại thiết cát quật tấn chức thành linh hồn thiết cát. Nếu không phải cuối cùng Phương Thanh Tuyết thi triển ra loại thần thông thần bí khó lường Tiểu Túc Mệnh Thuật, vậy chỉ có thể triệt để giết chết Kỳ Đô Pháp Vương,